hình như yêu mất rồi, 100 year love you. Chương 2, sát sát như ý, góc truyện audio.com. Ngồi chơi thêm 4 tiếng, Tuấn thành công lên LV26. Theo kinh nghiệm của một game thủ mà nói thì tốc độ này hơi chậm. Cơ mà chẳng sao, dù gì là để giết thời gian thôi mà. Người chơi khi qua LV25 thì sẽ không nhận được sự bảo vệ của hệ thống. Nếu bị người chơi LV cạo ác ý giết, có thể bị luân trở về tân thủ thôn cũng sẽ là chuyện bình thường. Được cái, game này còn có điểm nhân đạo đó là chênh lệch LV của hai người không được quá 50 LV. Hiện tại, mãn cấp là LV70. Game mới ra một tuần, chỉ có 6 máy chủ. Nhưng Tuấn không hiểu vì lý do gì mà cậu rơi vào thảm cảnh như hiện tại. Khu vực, sát sát như ý, đao khách 26, đứng lại cho ta. Kênh khu vực liên tục bị người chơi tên sát sát như ý spam. Tuấn không thèm để ý đến người ta, trực tiếp trả nhiệm vụ đang làm dở. Nữ thích khách một thân hắc y từng đường kim mũi chỉ bó sát tôn lên từng đường cong cơ thể. Quả thực thật kích thích thị giác nha. Trên màn hình, nam đao khách khẽ dùng mình một cái. Hệ thống, người chơi, sát sát như ý, đang quan sát trang bị của bạn. Và tiếp đó, nhân vật đao khách bỗng nhiên đổ xuống, biến thành màu xám u ám. Hệ thống, người chơi, sát sát như ý, đã giết bạn. Lựa chọn hồi sinh tại chỗ hay đi địa phủ. Không do dự, bạn Tuấn nhà chúng ta lựa chọn hồi sinh tại chỗ. Theo lòng tự ái của hắn đó chính là làm mất mặt game thủ nếu như đi địa phủ. Có điều, hệ thống, người chơi, sát sát như ý, đã giết bạn. Lựa chọn hồi sinh tại chỗ hay đi địa phủ. Hệ thống, người chơi, sát sát như ý, đã giết bạn. Lựa chọn hồi sinh tại chỗ hay đi địa phủ. Hệ thống, người chơi, sát sát như ý, đã giết bạn. Lựa chọn hồi sinh tại chỗ hay đi địa phủ. Trang phục trên người từng chút một biến mất, trở về lại với chiếc áo rơm, giày rơm, mũ rơm, cái này chính là Luân Bạch sao? Hắn không nhớ mình đắc tội với người này. Xưa nay chỉ có hắn Luân Bạch người ta, ai biết giờ hắn là bị một cô gái Luân Bạch, thật thê thảm, hỏi thế gian chỉ thấy người nay cười, có ai thấy người xưa khóc đâu. Sau khi trở về LV1, sát sát như ý mới chịu dừng tay. Không để Tuấn kịp hỏi điều gì, ngay lập tức xung quanh nữ thích khách hiện lên quầng sáng màu trắng bao phủ. Cô ta, chấm, lock out, người đáng lẽ phải làm như vậy nên là cậu chứ? Có chút khó chịu lock cao. Tuấn đeo ớt, dù sao cậu cũng không có thói quen dùng ớt phụ. Mua lại là được rồi. Mà mua lại, nhất định phải hơn cái LV56 kia. Tìm sơ lược, cuối cùng chọn được một cái ớt kiếm khách 43. Vừa hay để luyện LV cho quen tay một chút, trao đổi giá cả xong. Tuấn lập tức log in, nhân vật, mộ mộ tinh tường, giới tính, nam, bang phái, thiếu nguyệt lâu, xem trang bị, lại thấy toàn bộ đều là trang bị tím. Nghĩ lại cái giá, Tuấn cảm thấy thật hơi. Trang bị tím hiện tại có được 3 đến 5 món đã là tốt lắm rồi. Đằng này là nguyên cả một bộ, ắt hẳn chủ cũ của ực đập trang bị đi. Chịu chơi, rất hợp ý hắn, hơn nữa, con cường hóa, 4, rất hời, với cái đống này, không tới 5 ngày là cậu có thể thắng sát sát như ý nha. Bỗng có người PM, hảo hữu, tình vũ lạc nhật, mộ mộ, có đó không, theo như phản xạ bình thường. Tuấn lập tức trả lời, hảo hữu, mộ mộ tinh tường, xin lỗi, ớt này đã bán, nhưng sau đó lại nhìn cái tên người PM. Này, không trùng hợp thế đi. Phương nghiện game bỏ phong thần tức là chơi một trò mới. Cô luôn thích những game đồ họa đẹp mắt. Không lẽ là, mà những 6 server, chẳng lẽ hắn lại xui xẻo như vậy? Nếu quả thật đúng thế thì cậu xác định, kỳ này chơi game lại không an ổn rồi. Hảo hữu, tình vũ lạc nhật, vậy đằng ấy có thể đừng ao bang được không? Vào bang rất tốt. Hơn nữa tuy bang của mình có hơi lưu manh một tí, nhưng là ai cũng rất tốt. Trước đó mộ mộ đã đóng góp rất nhiều. Nếu ao bây giờ, chỉ số đóng góp của bạn sẽ lại trở về không? Hảo hữu, tình vũ lạc nhật, cho nên đừng ao bang nhé. Dù sao thì Thiếu Nguyệt Lâu cũng là đệ nhất bang. Hảo hữu, Mộ Mộ Tinh Tường, này, họ Tinh Vũ, ngươi là Tinh Vũ Nhật Nguyệt. Hảo hữu, Tinh Vũ Lạc Nhật, chột dạ, ạc tuấn, giữa hai người từ lâu đã không còn cái gọi là không hiểu nhau. Chỉ cần người này nói một câu, người kia có thể sớm nhận ra, hai người không trở thành người yêu, âu cũng là một kỳ tích, mà cũng là may mắn. Hảo hữu, Mộ Mộ Tinh Tường, thì ra nói với người lạ ngươi sẽ dùng giọng thỏ non như vậy sao? Tuấn không thường dùng icon cho nên nhiều người nghĩ hắn lạnh lùng. Nhưng kỳ thật, hắn chính là cảm thấy nó rất lộ liễu mà thôi. Hảo hữu, Tinh Vũ Lạc Nhật, ngươi nỡ lòng nào nói ta thế? Dù gì cũng đã từng có thời gian không ai không biết gian tình của chúng ta nha. Hảo hữu, Mộ Mộ Tinh Tường, hảo hữu, Mộ Mộ Tinh Tường, ngươi làm ơn bớt vô sỉ dùm cái. Không sợ sau này không lấy được chồng sao? Tuấn khinh bỉ, dã man như con nhỏ này công nhận kiếm chồng còn lâu mới dễ. Hảo hữu, Tinh Vũ Lạc Nhật, hừ, xem lại ai đó 6 lần chia tay đi. Người ta còn chưa chia tay một lần nào. Hảo hữu, Mộ Mộ Tinh Tường, căn bản chính là chẳng ai yêu. Hảo hữu, Tinh Vũ Lạc Nhật, em, hảo hữu, Tinh Vũ Lạc Nhật, ra vốn định đưa ngươi đi thăng cấp, cơ mà cái giọng điệu đó thì chắc không cần phải không? Hảo hữu, Mộ Mộ Tinh Tường, ngươi, hảo hữu, Tinh Vũ Lạc Nhật, ta làm sao? Hảo hữu, Mộ Mộ Tinh Tường, nhũ mẫu là từ chỉ chung chức nghiệp bác sĩ trong game. Bởi vì bác sĩ kỹ năng công kích thấp, máu ít, phòng ngự thấp, tăng LV chậm nên ít game thủ chọn. Có điều, một khi bác sĩ LV cao thì lại rất được người chơi hoan nghênh. Tinh Vũ luôn lo sợ mình thao tác kém. Không có ai kéo đi đánh phó bản cùng nên luôn chọn bác sĩ. Trong Thiên Vương Thiên Tướng, bác sĩ có hai loại. Một là cầm sư, công kích xa, đánh quần công, công kích tương đối cao, có khả năng thêm máu và hồi sinh. Hai là dược sư, công kích xa, đánh quần công kích thấp, có khả năng thêm máu và hồi sinh người chơi. Đương nhiên là khả năng thêm máu và tốc độ chờ hồi phục kỹ năng của dược sư phải hơn cầm sư rồi. Nhưng mà vẫn phải nói, lượng người chơi chọn dược sư vẫn là đếm trên đầu ngón tay. Hảo hữu, Tinh Vũ Lạc Nhật, nhũ mẫu thì sao chứ? Rốt cuộc ngươi có muốn ta kéo hay không? Chấm, hảo hữu, Mộ Mộ Tinh Tường, đi, Tuấn không dại, dâng tới tận miệng, không lẽ bỏ qua, một hộp thông báo xuất hiện. Không do dự click đồng ý, màn hình bỗng xuất hiện một đoạn thông báo. Hệ thống, chúc mừng bạn đã bái Tinh Vũ Lạc Nhật làm sư phụ. Từ nay giữa hai người thành lập quan hệ mới. Ách, lại một kiếp sư đồ. Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Tuấn cũng không hỏi, lúc này trong kênh bang phái bắt đầu bị phương yêu nữ làm loạn. Bang phái, Tinh Vũ Lạc Nhật, chào đón Mộ Mộ trở lại. Hắn bán ơ, giờ là người khác, mọi người đối đãi cho tử tế nha. Bang phái, tiểu gia muốn ngủ, không bình thường, không bình thường. Bang phái, mèo lười tham ăn, lâu chủ dùng cái mặt cười. Toát mồ hôi, bang phái, nhu nhu uyển uyển, chấm, khóc lớn, như ý thì đâu, tại sao để bang chủ lộng hành thế này. Bang phái, nguyệt hắc phong cao, bang chủ, khóc lớn. Hôm nay tiểu nhân đã mua thuốc của ngài. Xin đừng đánh tiểu nhân. Bang phái, Tinh Vũ Lạc Nhật, ta chỉ muốn giới thiệu người mới. Bang phái, nguyệt hắc phong cao, may mắn ta không phải người làm bang chủ vui vẻ. Bang phái, Di Yun, tiểu nguyệt, ngươi chán sống rồi có phải không? Bang phái, Tinh Vũ Lạc Nhật, như ý không online, ngươi tính giở trò gì? Bang phái, tiểu gia muốn ngủ, toát mồ hôi, bang chủ, câu này để chúng ta nói. Ở Thiếu Nguyệt Lâu không ai không biết lâu chủ Tinh Vũ Lạc Nhật của bọn họ là một kẻ biến thái. Trong toàn bộ 6 máy chủ chỉ có mình cô có xét cam thần. Lại mình cô mãn cấp, tuy là một dược sư nhưng chỉ số công kích lần phòng thủ của cô cũng tuyệt không bình thường. Hơn nữa, người này cực kỳ có đầu óc buôn bán, đứng đầu bảng xếp hạng thương nhân. Tuy là không ỷ thế hiếp người nhưng đắc tội với cô kỳ thật cũng chẳng vui vẻ gì. duy chỉ có Sát Sát Như Ý, đại đệ tử của Tinh Vũ Dược Sư là có khả năng áp chế nàng. Không biết vì lý do gì nhưng mà chính là có khả năng kiềm chế. Đột nhiên, trong bang có người lên tiếng. Bang phái, Vũ Ảnh Vô Dạ, Vũ Vũ, xem kênh thế giới, Tuấn Hương ánh mắt xuống góc trái màn hình, thấy một loạt người trên kênh thế giới chửi mắng. Mà nhân vật chính, có cả Tinh Vũ, thế giới, công tử Tuấn Tú, TMD, Tinh Vũ Lạc Nhật, ngươi lăn ra đây cho ta. Xem chuyện tốt Tiếu Nguyệt Lâu các ngươi làm. Thế giới, công tử Tuấn Tú, hôm nay các ngươi không cho ta một cái công đạo, ta sẽ ngày nào cũng tìm các ngươi gây chuyện. Thế giới, baby cool, Tinh Vũ, EKD, nói nhiều làm gì, ta làm chứng cho muội. Baby cool, cái tên này, cũng theo tới đây sao? Thế giới, công tử Tuấn Tú, đừng ỷ mình đứng đầu bảng xếp hạng mà lên mặt. Tình Vũ Lạc Nhật, ngươi xuất hiện đi. Tuấn cũng tò mò, muốn biết chuyện gì, chỉ là người kia mãi vẫn không xuất hiện. Trùng hợp mất mạng sao? Vừa lúc này, kênh tổ đội của Tuấn nhấp nháy. Tổ đội, Tình Vũ Lạc Nhật, giao dịch, đem hết loa của ngươi cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Muốn nói trên kênh thế giới cần có loa, mà muốn có loa phải mua bằng bạc, đứng đầu bảng thương nhân còn đi chấn lột tiền của người ta. Thiên lý ở đâu? Dù vậy, bạn Tuấn nhà ta vẫn phải hai tay mà dâng 30 cái loa cho Tinh Vũ. Chấm, tổ đội, Tinh Vũ Lạc Nhật, đi mua tiếp đi, bỏ lại một câu như vậy rồi cô nàng bắt đầu phát trên kênh thế giới. Cách chương.